Chương 455, sinh tử đánh một trận. Uchiha Saitama lời còn chưa dứt, đạn rồ bốn đạo phân thân thuật xuất hiện, Uchiha Saitama khiếp sợ. Cái gì? Uchiha Saitama dư quang nhìn quét trước mắt đạn rồ bản thể, đạn rồ trên người hai cái xạ dị gẳng thật là tiêu thất. Nói cách khác, mới vừa phân thân thuật không phải đơn thuần phân thân thuật, Uchiha Saitama lúc này mới hiểu. Thì ra ở đạn rồ xem ra, hôm nay Uchiha Saitama nhưng là phải ở huyền hoa lánh đời thôn nơi đây đưa hắn cho diệt trừ. Vào lúc này mặc dù là đạn rồ đều có chút bận tâm. Đạn rồ trên người xạ dị gẳng, đều là đi qua hắn nhiều năm từ Uchiha gia tộc bên trong hào lấy. Bây giờ Uchiha xin người của gia tộc đã bị cô nổ hạ tiêu diệt. Đạn rồ đã không có bất cứ cơ hội nào gỡ xuống bất luận cái gì xạ dị gẳng. Vào lúc này Uchiha Saitama đem xạ dị gẳng cho tiêu diệt hết lời nói. Cái kia đạn rồ không bao giờ còn có thể sử dụng xạ dị gẳng. Đây đối với đạn rồ mà nói nhưng là một trận sinh tử, cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama có tiêu diệt đạn rồ trên người toàn bộ xạ dị gẳng ý tưởng, đạn rồ cũng bắt đầu tiến hành toàn diện phản kích. Uchiha Saitama, đừng tưởng rằng ta có tốt như vậy đối phó. Đạn rồ không phải khách khí nói. Ở đạn rồ xem ra, bây giờ hắn sử ra phân thân thuật, cũng không phải là không công lan ở dê phí trả cờ ra, đây đối với đạn rồ mà nói nhưng là bảo toàn tánh mạng nhân thuật. Ta cũng không có coi khinh ngươi. Uchiha Saitama không khách khí đáp lại. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ đạn rồ sử ra phân thân thuật, nhất định là có dấu huyền cơ. Tuy là Uchiha Saitama lập tức đem đạn rồ hai cái phân thân thuật giải quyết rơi, thế nhưng phân thân thuật lần nữa tăng nhiều, đạn rồ trên người xạ dị gẳng cũng chỉ có hai cái xạ dị gẳng biến mất. Cũng chính là phân thân chết, cùng đạn rồ bản thân tử vong không có khác nhau chút nào. Đạn rồ lại còn là sử xuất xạ dị gẳng cấm thuật. Hôm nay ngươi đã muốn phế rơi ta, ta liền cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Đạn rồ lạnh rên một tiếng. Ở đạn rồ xem ra, Uchiha Saitama muốn ở huyền hoa thôn cảnh nội tiêu diệt đạn rồ trên người tất cả xạ dị gẳng, vậy tương đương là muốn phế bỏ đạn rồ bản thân. Đạn rồ biết được sau đó, đương nhiên sẽ không đồng ý, căn bộ thành viên đại đa số chết ở huyền hoa lánh đời trong thôn. Mà bên người hai gã hộ vệ cũng bị xạ sủ kẻ cùng dù gì rổ sở dây dưa kéo lại. Đạn rồ bên người căn bản không có người bảo hộ, Uchiha Saitama híp mắt lại con mắt, đạn rồ dĩ nhiên đem xạ dị gẳng cấm thuật khiến cho ở phân thân thuật trên người. Đây là ngu xuẩn giường nào đích phương pháp xử lý, mặc dù không biết đạn rồ muốn làm cái gì, thế nhưng Uchiha Saitama phải thừa cơ hội này, một hơi thở đem đạn rồ trên người xạ dị gẳng toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đạn rồ, ngươi đây không phải là lưu đứng lại cho ta cơ hội tốt nhất sao? Uchiha Saitama giống giận, bốn đạo đạn rồ phân thân thuật bắt đầu đến đây, Uchiha Saitama trong tay kỳ lân lần nữa phát động đứng lên. Đạn rồ phân thân thuật từ bốn phương tám hướng vây công Uchiha Saitama bản thân, Uchiha Saitama tay không ném ra kỳ lân, một hơi thở đem trước mắt bốn đạo phân thân thuật cho tại chỗ tiêu diệt. Bốn bóng người bay ra ngoài, ở rơi xuống đất phút chốc, trong nháy mắt tiêu thất. Đây không phải là phân thân thuật biến mất tung tích, cùng vừa rồi giống nhau, đạn rồ dĩ nhiên đối với bốn đạo phân thân thuật sử xuất xạ dị gẳng cấm thuật. Uchiha Saitama ánh mắt nhanh chóng tập trung trước mắt đạn rồ bản thân. Đạn rồ vẫn đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama á Uchiha Saitama, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn, dĩ nhiên không ngừng tập kích ta phân thân thuật. Đạn rồ cười rộ lên. Uchiha Saitama nhíu mày. Nhất thời, theo đạn rồ sử xuất xạ dị gẳng cấm thuật phút chốc, trước mắt xuất hiện 8 đạo đạn rồ phân thân, cùng tình huống vừa rồi giống nhau, đạn rồ một hơi thở sống lại 4 cái phân thân thuật. Liên tiếp sống lại 4 cái phân thân thuật, ngươi ngược lại là phải lãng phí không ít xạ dị gẳng á Uchiha Saitama khinh thường nói. Đạn rồ trên người xạ dị gẳng bắt đầu khép kín, nhưng khi người thứ 2 xạ dị gẳng khép lại phút chốc, không hề khép kín xạ dị gẳng. Cái gì Uchiha Saitama thất kinh? Đạn rồ trên người con khép lại hai cái xạ dị gẳng, mà cũng không có nhận xuống tới khép kín. Uchiha Saitama, ngươi lần này muốn hối hận đều không hữu dụng. Đạn rồ nhịn không được cười ha hả. Uchiha Saitama tiến lên một bước, dư quang nhìn quét bốn phía đạn rồ phân thân, tổng cộng xuất hiện 8 cái. Vừa rồi Uchiha Saitama giết chết 4 cái, cũng chính là đạn rồ muốn sống lại trước mắt 4 cái phân thân, nhất định phải hy sinh hết 4 cái xạ dị gẳng. Có thể đạn rồ trên người con khép kín hai cái xạ dị gẳng, đây chính là Uchiha Saitama chính mắt thấy. Trước đây, Uchiha Saitama sở dĩ không có tập kích đạn rổ bản thân, là nhìn thấy hắn đánh chết đạn rổ phân thân sau đó, đạn rổ dĩ nhiên tại phân thân sử xuất xạ dị gẳng cấm thuật. Điều này làm cho Uchiha Saitama thất kinh, nếu như đạn rổ thực sự là làm như vậy nói, Uchiha Saitama bản thân cũng không cần hao hết tâm tư, mạo hiểm Cổ Nộ Hạ cùng Huyền Hoa thôn giao chiến có khả năng đi giết chết đạn rổ bản thể. Nhưng hôm nay Uchiha Saitama ngược lại là phát hiện lên đạn rổ thỏa đáng, ngược lại khiến cho hắn nằm ở bất lợi vị trí. Uchiha Saitama, ngươi không dám tùy tiện giết chết ta, cho nên ngươi ngay từ đầu cũng không có đối với ta bản thể tạo thành tổn thương chí mạng, thầm nghĩ lợi dụng giết chết phân thân ta, diệt trừ trên người ta xạ gì gẳng. Đạn rổ lộ ra cực kỳ âm trầm nụ cười. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, phải thì như thế nào, hiển nhiên bất kể là Uchiha Saitama bản thân vẫn là đạn rổ, đều rất tin tưởng chuyện trước mắt. Nói cách khác, theo Uchiha Saitama đang giết chết đạn rổ phân thân thời điểm, đạn rổ đã sớm phong tỏa lại xạ dị gẳng cấm thuật. Đạn rổ lúc đầu phân thân chỉ có 2 cái, thế nhưng cất giấu trong đó đạn rổ cấm thuật, một ngày phân thân bị giết chết sau đó, theo cơ hội xuất hiện tương ứng phân thân xuất hiện, cũng mặc kệ có bao nhiêu phân thân, đạn rổ miễn là hy sinh hết 2 chi xạ dị gẳng, liền có thể sống lại phía trước sử ra phân thân thuật. Đạn rổ. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, ngược lại là nhận thấy được sự tình có cái gì không đúng. Đạn rổ chậm rãi đi lên trước, 8 đạo phân thân đi tới bên cạnh hắn. Uchiha Saitama, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, nhưng là ngươi phải cùng ta nhiều như vậy phân thân giao chiến nói, không biết hạ chàng sẽ như thế nào. Đạn rổ không phải khách khí nói. Đạn rổ phân thân thực lực không thấp, tuy là trả cờ giả chỉ có đạn rổ 1/3, thế nhưng thân thủ cùng thực lực và đạn rổ giống nhau như lúc. Uchiha Saitama như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng cùng vô số đạn rổ để chiến đấu. Ta đây cái nhẫn thuật chẳng bao giờ dự định đơn giản sử xuất ra, lần này là ngươi buộc ta xuất thủ, hôm nay ngươi chỉ có 2 lựa chọn, chính là giết chết ta, hoặc là để cho ta giết chết. Đạn rổ nheo lại con mắt nói rằng. Uchiha Saitama cười lạnh, hiển nhiên đạn rổ là một cái cực đoan cấp tiến phần tử, ở Uchiha Saitama ngăn cản, sớm đã làm tốt lưới rách cá chết dự định. Ngươi cái này nhẫn thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. Uchiha Saitama vi vi như mày, ngược lại là không nghĩ tới đạn rổ sẽ dùng lợi hại như vậy nhẫn thuật, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân đều cảm thấy giật mình. Chẳng qua hiện nay, Uchiha Saitama đã không có bất luận cái gì tuyển trạch, cho dù đã biết đạn rổ cái này nhẫn thuật bí mật, như vậy hắn chỉ có một con đường có thể đi. Còn có một cái tuyển trạch, chính là không ngừng diệt trừ ngươi phân thân thuật, hao hết trên người ngươi xạ gì gẳng. Uchiha Saitama kiên định nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.